Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 148, cây rong. Canh, 3, dịch thu một bên nhìn xem diễn đàn một bên từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một điếu xì gà. Lúc gần đi sau lép cho hắn cầm một ít, dịch thu trả lại không có rút qua xì gà. Hắn chuẩn bị thử nhìn một chút vị đạo trưởng nào đó. Nhen nhóm dịch thu rút một ngụm, hương vị cùng khói lửa có chút bất đồng. Cảm giác muốn càng đậm úc một ít. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu cảm thấy có chút không quen. Thích thú vứt bỏ, nhìn xem diễn đàn bên trong về hải quân sáu thước các loại thảo luận. Lẫn nhau xé, lái xe, dịch thu hãm vào trầm tư. Lại nói tiếp đối với hải quân sáu thức, thông qua đồng nghiệp tác phẩm dịch thu cũng là có nhất định rõ ràng. Nguyên lý cũng không tính phức tạp, bất quá đối với cứng rắn thuộc tính yêu cầu rất cao. Dịch thu đoán chừng ít nhất là 20 điểm trở lên thuộc tính mới có thể duy trì hải quân sáu thức sử dụng, tương đối mà nói mở rộng tính cũng không tệ lắm. Là một cái có thể cân nhắc mục tiêu. Lại nói tiếp theo đẳng cấp đề thăng, dịch thu càng ngày càng cảm nhận được kỹ năng không đủ dùng. Đối với võ tăng mà nói, bản thân rất nhiều kỹ năng đều là phụ trợ tính, là mở rộng võ tăng tổng hợp năng lực, để cho võ tăng đối mặt các loại phức tạp khiêu chiến cũng có thể có tốt hơn thích ứng lực. Đối với thuần túy sức chiến đấu mà nói, tại lúc đầu là ở vào vật lộn dưới chức nghiệp đường nước chảy vị trí. Cho nên dịch thu cũng mới muốn làm cho huyết mạch năng lực tu luyện bí tịch tới bổ sung giai đoạn trước sức chiến đấu ngắn bản, bởi vì vị diện đồng thời người chơi phúc lợi cùng may mắn gia trì, để cho dịch thu hiện tại phát dục ở vào vững bước tăng lên giai đoạn. Thế nhưng tại đối mặt sắp đến nơi 10 cấp chiến trường, dịch thu hiện tại cần bắt đầu chậm rãi tìm cách suy nghĩ một chút. Dịch thu cầm hải quân sáu thức ghi tạc sản phẩm trong nước di động bản ghi nhớ bên trong làm vì tương lai tu luyện chuẩn bị tuyển danh sách, bởi vì tùy cơ đối chiến, phó bản cường độ cao tác chiến, như loại này tạm thời vô pháp hoàn thành sự tình hắn luôn là hội quên. Đều có thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn đối với hắn chiến đấu hình thể kiêm dung tính như thế nào. Bởi vì tu luyện kỹ năng cần hao phí thời gian, dịch thu phải tổng hợp cân nhắc từng cái phương diện nhân tố. Dịch thu liếc nhìn diễn đàn thượng thiếp mời, quất mèo tại bên cạnh hắn ghé vào ngủ gà ngủ gật. Vừa lúc đó, dịch thu nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng đóng cửa âm. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu suy nghĩ hẳn là Du Thanh trở về. Hắn cầm laptop khép lại, đặt đến một bên, sau đó đóng lại sân thượng cửa mở mới thu thập cho quất mèo chuẩn bị ba văn cá. Suy nghĩ một chút, dịch thu cũng nhặt một ít hun ba văn cá cầm lấy bọc lại. Hun ba văn cá là lép đưa, khoảng chừng một cặp ra. Đinh đông, dịch thu đè xuống Du Thanh chuông nhà. Một tay nhấc lấy gói kỹ ba văn cá, một tay nhấc lấy ý đồ ăn vụng tà tâm bất tử quất mèo. Nó đã vừa mới ăn xong một khối lớn ba văn cá. Thế nhưng đối với quất mèo loại sinh vật này, dù cho ăn no, chúng cũng sẽ thèm ăn. Vị nào? Bên trong truyền đến lạ lẫm thanh âm. Sau đó tựa hồ tại miêu nhãn chỗ đó nhìn một chút. Cửa mở, một người trung niên phụ nữ xuất hiện môn khẩu. Nàng mặc lấy tuy đơn giản, nhưng nhìn lên không lộ vẻ hạ giá. Ngược lại bởi vì bản thân văn hóa thấm vào, hiển lộ ra một cỗ trải qua nhiều năm tích lũy tài trí. Ngài là, phụ nữ trung niên một bên hỏi, một vừa quan sát dịch thu, sau đó khi thấy dịch thu trong tay đại quất lúc trước. Phụ nữ trung niên tựa hồ nhớ tới, úp, ngươi là ở bên cạnh dịch thu đúng không? Ta là Du Thanh gì? Nàng đi học còn chưa có trở lại. Nếu không, người tiến vào tới ngồi một chút. Nàng đoán chừng tiếp qua nửa giờ sẽ trở lại. Không, bằng hữu đưa một ít cá. ta xem đại quất rất ưa thích ăn liền cho nó mang một ít. Dịch Thu cầm đại quất đưa cho nàng, sau đó sờ sờ đầu chọc nói. Chi, Dịch Thu đẩy ra tổ cổng lớn, bằng gỗ đại môn ổ trục phát ra nặng nề tiếng vang. Mặc dù có vài ngày không có ở người, nhưng tổ trạch cũng không có cái gì quá nhiều bụi bặm. Tại cầm ba văn cá giao phó cho Du Thanh gì, hắn liền thừa lúc xe lửa trở lại tổ trạch, lại nói tiếp, hắn linh năng hình xăm sư đẳng cấp có thể đề thăng. Lần này Hùng Quốc hành trình, tại lép dưới sự trợ giúp, hắn hình xăm điểm đã đạt tới 30 điểm, đối với linh năng hình xăm đẳng cấp mà nói, đã phù hợp 3 cấp linh năng hình xăm sư yêu cầu. Tùy Hòa Thu cần 5 cấp, có một chút xuất nhập, nhưng là từ trước mắt mà nói cũng không tệ lắm, dù sao cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, có hay không đề thăng linh năng hình xăm sư đến 2 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 500 mai tổng võng tai tệ, đồng thời cần nhân vật thỏa mãn đối ứng yêu cầu. Vâng, đang tại kiểm tra đo lường nhân vật có hay không thỏa mãn đề thăng yêu cầu. Kiểm tra đo lường hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 12, phù hợp thuộc tính yêu cầu. Nhân vật hình xăm điểm đến 20, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 500 mai tổng võng tai tệ thành công. Nhân vật linh năng hình xăm sư đề thăng 2 cấp. Linh năng hình xăm sư LV2 ban thưởng. Ngươi có thể tại phía dưới hình xăm trung tuyển chọn một cái gia nhập ngươi hình xăm khố. 1. Tiên nhân trưởng, loại nhỏ, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Nhân vật đạt được tạm thời cộng 5 ác liệt hoàn cảnh chống cự kiểm định. 2. Lục la, loại nhỏ, tại sau khi trúng độc, nhân vật có thể thông qua kích phát nên hình xăm tới đạt được giảm bớt độc tố hiệu quả. 3. Cây rong, loại nhỏ, hình xăm văn này hình xăm người có thể thông qua một cái tiếp xúc vì kia hắn nhân vật trị liệu. Hắn mỗi ngày có thể trị liệu lớn nhất sinh mệnh giá trị không thể vượt qua bản thân sinh mệnh giá. Chỉ 20, linh năng hình xăm sư đẳng cấp. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu bắt đầu xem xét LV2 linh năng hình xăm sư ban thưởng hình xăm. Đầu tiên Lục La là bị hắn tiên phong bài trừ. Đợi đến 11 cấp học được kinh công thể hắn liền bách độc bất xâm. Loại này giảm bớt độc tố hình xăm đối với hắn mà nói dĩ nhiên là hoàn toàn không có giá trị. Cho nên có thể tiên phong bài trừ. Về phần tiên nhân trưởng cùng cây rong, Dịch Thu cân nhắc một chút, quyết định lựa chọn cây rong. Thông thường mà nói, võ tăng khí là không thể dùng cho trị liệu người khác. Thế nhưng một ít tiến giai cùng biến chủng có thể. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, về sau lựa chọn tiến giai lộ tuyến khẳng định lấy bản thân làm hạch tâm. Thế nhưng có nhất định trị liệu người khác năng lực, tại một ít thời điểm cũng cần. So sánh với tiên nhân trưởng mang đến tạm thời ác liệt hoàn cảnh chống cự kiểm định, cây rong trị liệu người khác năng lực hiển lộ càng có giá trị. Tuy sữa lượng trước mắt mà nói hơi hiền cằn cỗi, thế nhưng có sữa cùng không có sữa là hai khái niệm. Có hay không lựa chọn cây rong với tư cách là người linh năng hình xăm sư đề thăng ban thưởng. Vâng, linh năng hình xăm, cây rong gia nhập ngươi hình xăm khố. Nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức, Dịch Thu lần nữa lựa chọn đề thăng linh năng hình xăm sư đẳng cấp. Có hay không đề thăng linh năng hình xăm sư đến 3 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ. Đồng thời cần nhân vật thỏa mãn đối ứng yêu cầu. Vâng, đang tại kiểm tra đo lường nhân vật có hay không thỏa mãn đề thăng yêu cầu. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhân vật cảm giác đạt tới 13, phù hợp thuộc tính yêu cầu. Nhân vật hình xăm điểm đến 30, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ thành công. Nhân vật linh năng hình xăm sư đề thăng 3 cấp. Linh năng hình xăm sư LV3 ban thưởng. Người có thể lựa chọn tùy ý nhất hạng loại nhỏ thực vật gia nhập ngươi hình xăm khố. cũng có thể lựa chọn kích hoạt linh năng hình xăm trong kho không kích hoạt hình xăm cách điều. Chế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.